Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 219, chiến đấu nhàm chán. Góc truyện audio.com. Chưa đến 10 giây, một con biến dị gấu đen thủ lĩnh đã bị đánh gục. Làm Đình Tấn cũng có chút giật mình. Hắn đưa mắt nhìn sang một con biến dị gấu đen bên cạnh. Vẫn còn đang hung hăng vùng vẫy, muốn vượt qua đám bộ xương chiến sĩ. Trong đầu thì thầm, dò xét một tiếng để xem xét thử thuộc tính của nó. Biến dị gấu đen, boss thủ lĩnh, đẳng cấp, 28 HP, 9440, 9440 kỹ năng, cắn xé, đánh bay, dẫm đạp, xung phong. Xem xong thuộc tính của con biến dị gấu đen này, hắn liền một trận hiểu ra. Con gấu tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chưa vượt qua phạm trù 30 cấp. Sức chiến đấu của nó có thể là mạnh hơn những con Mammothus cho gần thủ lĩnh trước đó một chút. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở một chút đó mà thôi. Không thể tiến thêm bước nào nữa. Và cũng chính vì thế, Đình Tấn bây giờ có thể nói là một mình vô địch ở dưới đẳng cấp 30. Với cách chiến đấu lấy nhiều địch thít của quân đoàn vong linh, cùng với sự kết hợp hiệu quả giữa những loại quân chủng khác nhau, Đình Tấn có thể dễ dàng khống chế lại những con boss có đẳng cấp thấp hoặc ngang ngửa mình. Nhất là khi hắn còn chiếm được ưu thế về địa hình. EXP, 25.600 EXP, 25.600 từng con số kinh nghiệm to lớn. Trôi nổi ở trên đầu những cái xác của con biến dị gấu đen thủ lĩnh. Rồi lại tràn về phía ống kinh nghiệm của Đình Tấn. Không đến 50 giây, bốn con biến dị gấu đen trong lượt đầu tiên xông ra khỏi đường hầm không gian đã bị tiêu diệt. Đình Tấn ngồi nghỉ ngơi trên đỉnh đồi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát lấy tình hình chiến đấu của đám vong linh. Không rời một giây, thời gian cứ nhỏ giọt trôi qua, đến gần 4-5 phút sau đó. Một lượt biến dị gấu đen thủ lĩnh khác mới tiếp tục xông ra khỏi đường hầm. Hơi nhíu đôi chân mày lại, Đình Tấn có chút bâng khuâng về thời gian giãn cách giữa hai lượt quái vật này. Bởi vì theo như những đợt quái vật trước đó xông ra ngoài đường hầm không gian, hắn cảm giác đợt sóng biến dị gấu đen này có chút chậm đi. Hắn cẩn thận nhớ lại chi tiết từng đợt sóng quái vật trước đó. Ở đợt sóng đầu tiên, những con chupacabra tràn ra như ong vỡ tổ, không ngừng không nghỉ. Đến đợt thứ hai của những con Mammothus cho gần thủ lĩnh thì có vẻ chậm hơn một chút. Gần 50 giây đến 1 phút mới ra được một lượt. Hiện tại đến đợt thứ ba, một lượt biến dị gấu đen cần đến gần 5 phút thời gian giãn cách. Thời gian đã tăng lên gấp 5 lần rồi, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại nguyên nhân, hắn liền nhớ lại một chuyện. Đẳng cấp người chơi bây giờ vẫn còn khá thấp, chỉ ở trung bình 19 đến 20 cấp mà thôi. Riêng chỉ có hắn là bởi vì trọng sinh nên nắm được rất nhiều lợi thế. Từ việc lợi dụng kỹ năng từ bên ngoài hiện thực mang vào, cho đến việc lợi dụng những kiến thức học được từ tận thế để cải thiện, hỗ trợ cho đồng đội của mình. Qua đó, hắn đã thu thập được rất nhiều những phần thưởng cả về trang bị lẫn sách kỹ năng duy nhất từ hệ thống. Nghĩ đến đây, Đình Tấn mới nhận ra rằng, không phải những con thủ lĩnh này quá yếu, mà bởi vì bản thân hắn đã quá mạnh rồi. Hầu như những con quái vật không phải đẳng cấp lãnh chúa dưới 30 cấp đều đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Chỉ trừ khi bọn chúng phải dùng đến chiến thuật số lượng để áp đảo lại quân đoàn vong linh thì may ra mới có cơ hội cân bằng chênh lệch. Nhưng số lượng áp đảo thì vẫn phải xem lại khả năng đó có thể xảy ra hay không. Bởi vì các nhà lập trình game không thể làm ra một tình huống bất hợp lý như vậy được. Chỉ cần tập trung một số lượng boss thủ lĩnh quá nhiều cùng một chỗ và trong cùng một lúc, thì sợ rằng là dù cho có tập hợp lại hơn 100.000 người cũng khó mà đánh giết được hết. Nếu như tập trung số lượng người chơi của một tòa thành lại thì may ra mới có cơ hội dẹp loạn. Đã hiểu ra được nguyên nhân, Đình Tấn cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Đại não hắn bắt đầu vận chuyển, suy nghĩ về việc đề ra chiến thuật hợp lý nhất cho tình huống lúc này. Thời gian nhỏ giọt trôi qua, Trong lúc Đình Tấn đang suy nghĩ thì từng lượt biến dị gấu đen thủ lĩnh vẫn tiếp tục thay phiên nhau xông ra khỏi C-19 EV đường hầm không gian. Chiến đấu với đám vong linh, cho đến khi lượt thứ tư biến dị gấu đen bị tiêu diệt xong. Đình Tấn bật người đứng dậy, nhanh chóng thu hồi lại đám bộ xương chiến sĩ và tang thi. Sau đó, hắn lại nhanh chóng ngồi xuống tiếp tục nghỉ ngơi, khôi phục MP và HP đã tiêu hao. Thuận tiện, trong lúc rảnh rỗi này, hắn lại mở ra giao diện máy tính, bắt đầu lập trình phần mềm, reng reng reng triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, năng lượng chúc phúc. 2000 MP gần 5 phút sau, âm thanh chuông báo hiệu vang lên, Đình Tấn lập tức ngừng lại công việc đang làm, đứng dậy triệu hồi ra bộ xương chiến sĩ và tang thi. Tiếp theo, hắn mệnh lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ xông lên, tiếp tục chặn lại lối ra của đường hầm không gian. Ngay khi đám bộ xương chiến sĩ vừa tới nơi, dàn trận xong, đường hầm không gian liền bắt đầu lượt thứ 5. Bốn con biến dị gấu đen cùng lúc xông ra khỏi đường hầm. Trải qua 3 lượt thử nghiệm tính toán, Đình Tấn đã canh thời gian chuẩn xác, sai sót được giảm thấp xuống tới mức độ mili giây. Và cứ như vậy, Đình Tấn áp dụng một loạt những thao tác lặp đi lặp lại này cho những lượt biến dị gấu đen xông ra tiếp theo sau đó. Tuy rằng rất phiền phức nhưng cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến công việc hắn đang làm. Nhờ vậy mà lượng MP và HP tiêu hao được giới hạn lại ở mức thấp nhất. Thậm chí Đình Tấn còn không cần sử dụng đến đá năng lượng kết tinh nữa mà vẫn có thể nhàn nhã triệu hồi liên tục. Điểm kinh nghiệm cứ như thế mà tràn về, lấp đầy những chỗ trống trong ống kinh nghiệm của hắn. 1 giờ trôi qua đã trải qua 12 lượt biến dị gấu đen thủ lĩnh. Cứ lặp lại một chuỗi những hành động giống nhau trong một khoảng thời gian dài. Đình Tấn cũng là có chút uể oải, nhàm chán trong người rồi, bao lâu mới xong đây, hơi ngáp dài một cái. Đình Tấn vươn vai duỗi người, tự lẩm bẩm thì thầm chỉ đủ cho mình nghe, nếu như để những tên người chơi khác biết được hành động bây giờ của Đình Tấn. Chắc có lẽ bọn họ phun nước miếng khinh bỉ cũng đủ để nhấn chìm hắn rồi. Đình Tấn làm sao biết được nỗi khổ của những tên người chơi chân chính bình thường. Nào là phải khổ sở cầu xin tổ đội, rồi lại phải dốc 100 sức lực để vật lộn với những con quái vật, cuối cùng là phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tất cả chỉ là để đánh đổi lại một chút ít kinh nghiệm, mà lại còn bị chia ra thành nhiều phần cho những người khác trong tổ đội. Không phải ai cũng có khả năng để lười biếng như Đình Tấn mà vẫn giữ được top 1 bảng xếp hạng đẳng cấp. Thời gian cứ thế mà chậm rãi trôi qua, 2 giờ sau vẫn chưa hề có âm thanh hệ thống thông báo về việc đợt sóng thứ 3 quái vật kết thúc. Điều này cũng làm Đình Tấn có chút lạ lùng khó hiểu một chút. Vì theo như những gì đã xảy ra ở 2 đợt sóng quái vật xâm lấn trước đó thì đáng lẽ lúc này đã phải có thông báo về việc kết thúc rồi. Bất quá, trong người tiêu hao thuốc hồi phục cũng không nhiều. Lại đang được hưởng kinh nghiệm lên cấp nên Đình Tấn cũng không ý kiến gì nhiều. Ngược lại còn cầu mong cho nó tồn tại lâu thêm một chút nữa. Thế là Đình Tấn lại tiếp tục thực hiện một chuỗi tuần hoàn những thao tác lặp đi lặp lại nhàm chán như vậy. Thuận tiện hắn còn định mở giao diện duyệt web ra xem cho đỡ nhàm chán, nhưng hệ thống lại vang lên một thông báo làm hắn xém chút không kìm được mà chửi. Thề, keng, ngài đang ở trong phụ bản đặc biệt ngăn chặn quái vật xâm lấn. Không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Xin tập trung vào việc phòng thủ quái vật xâm lấn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể an phận, tiếp tục tập trung vào công việc phòng thủ của mình. Cách chương.